Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, trang 177. Chuyên gia nhóm sau lại liền suy đoán, hẳn là chính là kia một lần động đất. Kia chàng không rõ nguyên nhân động đất chính là Ophalo toàn bộ thành thị tiến vào không gian khởi. Điểm, lật sau lại, khi chúng ta rốt cuộc ở trong không gian tìm được tiết điểm. Sáng lập đường hàng hải sau khi ra ngoài, cũng từng tìm kiếm qua chính mình thành thị nguyên bản tồn tại địa phương, tìm được nơi đó lúc sau. Chúng ta mới biết được cái gì bằng ôn hòa phương thức tiến vào tận thế người may mắn a. Căn bản là thiên tuyển kẻ xui xẻo a. Bão từ, đáy biển núi lửa phun trào. Sóng thần, hạch ô nhiễm dẫn tới sinh vật biển biến dị. Tất cả đều ở chúng ta nguyên bản kia khu vực. Này còn không phải nhất xui xẻo. Chúng ta qua đi xem thời điểm mới phát hiện. Ophalo thành thị nguyên bản tồn tại kia khu vực gặp quá lớn diện tích thiên thạch va chạm. Nếu lúc ấy chúng ta không có tiến vào không gian nói. Chúng ta đây trong thành thị tất cả mọi người sẽ chết. Không một may mắn thoát khỏi. Tưởng tượng. Thấy đã từng từ trên ảnh chụp nhìn đến quá tình cảnh. Augustus trầm mặc một lát. Lắc lắc đầu, liền tính may mắn không có chết. Chúng ta hiện tại nếu còn ở địa phương nói, đại khái sẽ trước trải qua tai nạn tận thế. Sau đó là ô nhiễm dẫn tới dị thú tận thế. Ngay sau đó chính là tang thi vây thành. Bất quá sẽ không, không có khả năng gặp gỡ. Ở những cái đó bắt đầu phía trước, chúng ta đã toàn bộ đã chết, sau lại. Chúng ta liền trở về hào hào phát triển chúng ta thành thị, sáng lập tuyến đường một lần nữa cùng ngoại giới liên thông, ở thành thị bên trong phát triển sản xuất, ở địa phương khác văn minh cơ hồ toàn bộ bị phá hủy thời điểm. Ophalo bởi vì được trời ưu ái địa lý vị trí cùng với hoàn cảnh, càng ngày càng giàu có, ngược lại thành trên thế giới an toàn nhất cùng giàu có thành thị chi nhất, chúng ta nghĩ này có. Lẽ chính là trời cao làm Ophalo tồn tại xuống dưới ý nghĩa. Vì thế chúng ta đem vật tư nửa bán nửa đưa tặng đi ra ngoài. Trợ giúp mặt khác khu vực trùng kiến căn cứ hệ thống. Mặt sau còn mở ra thành thị. Làm bên ngoài dị năng giả có thể tới bên này làm công. Cũng coi như trợ giúp bên ngoài phát triển một loại thủ đoạn đi. Ta nói đi, như vậy có tiền vốn thành thị. Rất nhiều tài nguyên không chính mình khai phá, làm bên ngoài người lại đây xem náo nhiệt gì. Nghe vậy, Pet cũng rốt cuộc làm minh bạch chính mình ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái địa phương, hợp lại là thật vô tư phụng hiến a. Cũng không phải cái gì hoàn toàn vô tư phụng hiến, bởi vì nhiều như vậy dị năng giả đã đến, Ophalo vẫn luôn thực náo nhiệt, thành thị náo nhiệt sinh ý liền hảo làm. Chúng ta bên này cư dân cũng trước nay chưa từng thiếu tiền cùng phục vụ. Sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, chính là không khí càng ngày càng không xong. Thực vật biến dị càng ngày càng lợi hại. Augustus nhún vai, ngay từ đầu kỳ thật còn không có không khí vấn đề. Này đó đều là sau lại mới xuất hiện. Không biết có phải hay không nguồn năng lượng quá phong phú duyên cớ, bất quá. Lớn như vậy bí mật. Người không nên ngay từ đầu liền hoài nghi nó sao? Như thế nào còn rẽ trái rẽ phải quyển nhắc nhở người mới tưởng được đến a? Nhìn bởi vì giảng thuật chuyện quá khứ mà vẻ mặt hồi ức chi sắc Augustus. Pet liền khó hiểu, Augustus liền lắc đầu. Thời gian lâu lắm, hơn nữa đối với chúng ta người địa phương tới nói. Này cũng không xem như cái gì bí mật a. Tuy rằng chúng ta sẽ không đối người ngoài nói. Chính là Kharkov ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy. Ta không nghĩ tới hắn cư nhiên không biết a. Pet, hành đi, nhìn dáng vẻ. Kharkov thật đúng là liền không biết, bất quá. Kharkov cùng A-Pháp muốn biết Ophalo nguyên bản vị trí là vì cái gì a? Về điểm này, mồ óc vẫn là nghĩ không ra. A-Pháp khi còn nhỏ nguyện vọng là muốn mua một khối dồi dào thổ địa. Mang theo mọi người đi thượng lạ mặt sống tới. Lúc này, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Hồi lâu không hé răng, A Lực ra ra trần trờ nói, "A, ngài cũng nghe tới rồi a, kia thỉnh ngài giúp ta bảo mật nga." Phảng phất mới chú ý tới lão nhân tồn tại dường như. Augustus ôm ngực đối hắn nói, "Huy nếu làm người bảo mật, cũng đừng như vậy trắng trợn nói ra a." Nhướng mày, Pet xem bất quá đi mà đối hắn nói, "Vậy đừng bảo mật. Dù sao phòng trừng chuyện này cũng giấu không nổi nữa." Augustus ngay sau đó nói, xem hắn như thế, tùy tiện bộ dáng mọi người đồng thời vô ngữ, bất quá. Muốn một khối dồi dào thổ địa, mang theo tộc nhân đi lên định cư. Cái này, hắn nên không phải là coi trọng Ophalo đi. Mohawk lẩm bẩm nói, đừng nói, tạm thời không nói mặt khác, nhưng so dồi dào nói. Rất ít có thành thị có thể dồi dào quá Ophalo đi. Chính là vì cái gì nhất định đến là Ophalo đâu. So Ophalo thiếp chút nữa. Bên ngoài cũng có không ít tân sinh thổ địa ở bán a. Ta tích tụ đều có thể mua cái tiểu đảo. Hắn hẳn là so với ta càng có tiền. Khẳng định cũng có thể mua cái không tồi đảo cấp các tộc nhân chủ a. Mồ góc vẫn là không rõ. Ta đại khái biết vì cái gì. Nhưng mà Augustus rồi lại đã hiểu. Đứng dậy, hướng lão nhân nói qua tạ. Lại nói tái kiến, hắn chuẩn bị rời đi. Xin hỏi, ngài, là muốn bắt A Pháp sao? Khập khiễng theo sau vài bước. Lão nhân trần chờ hỏi Augustus. Nếu ngài bắt được hắn, sẽ đổi hắn làm cái gì đâu? Nhìn vẻ mặt rối rắm, xem, chính mình lão nhân. Augustus sau một lúc lâu nói, bắt lại, làm hắn làm người tốt, cùng ta cùng nhau vì thế giới hòa bình cống hiến lực lượng của chính mình. Lão nhân ngây ngần cả người, hơi hơi mỉm cười. Augustus ngay sau đó đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Pet lại từ ba lô đào một sấp pizza đặt ở bàn lùn thượng. Quyền tác đem phía trước dỡ xuống quải trượng đua hợp nhau tới. Một lần nữa đưa tới lão nhân trong tay, quải trượng còn có thể dùng, nói xong. Hai người cũng đi phía trước đi rồi, mô hóp, trên người cái gì đều không có, ngay cả quần áo đều là tìm lão nhân mượn, vì thế hắn chỉ có thể nói thanh, cảm ơn. Sau đó chạy chậm đuổi kịp phía trước người, sao sao sao, như thế nào là ngươi? Kha Cốp vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn bắt cóc chính mình người tu hô. Không, hiện tại hẳn là kêu đối phương A Pháp. Đối phương vừa mới là như vậy một lần nữa tự giới thiệu, Kha Cốp vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vị này đắc ý môn sinh cư nhiên là vị sát thủ, còn ngồi canh ở hắn bên người nhiều năm liền vì chờ một cái nghiên cứu kết quả. Đúng vậy, Kha Cốp phi thường khẳng định. Từ khi chính mình nhận thức Tugu kia một khắc khởi, bỉ Tugu chính là này, Tugu. Nói cách khác, tiểu tử này đi theo chính mình bên người ít nhất 6 năm. Hết chương.